truyền nhân của thần y tái thế. Chương 478, đây chính là tình yêu. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, Ngô Phi Điệp tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy gian phòng rộng rãi. Phương Ngọc Đức đang ngồi cạnh cô ta, thân hình đầy đặn, giờ trông anh khá oai vệ. Ngô Phi Điệp vội vàng chạy tới, dựa lên chân Phương Ngọc. Đức nhẹ giọng nói, chồng ơi, người ta hiện giờ đã là người của anh rồi đó. Anh định đối xử với em như thế nào? Phương Ngọc Đức bật cười, tiểu mỹ nhân, làm sao có thể đối xử tệ bạc với em chứ? Đi chọn bất cứ thứ gì trong tủ đăng kia. Ngô Phi Điệp sững sờ một chút, lập tức đứng dậy, chạy tới Mo Tú. Sau khi xem qua, Ngô Phi Điệp lập tức cảm thán. Bên trong chiếc tủ này chứa đầy đủ các loại hàng hóa xa xỉ. Nào là túi sách, quần áo, đồng hồ trang sức, tất cả đều có đầy đủ. Những thứ này đều là những thứ mà Ngô Phi Điệp mơ ước trước đây. Cô ta ngạc nhiên nhìn Phương Ngọc Đức, chồng à, em, thật sự có thể chọn bất cứ thứ gì em muốn. Phương Ngọc Đức cười nói, đương nhiên, lấy hết tất cả cũng được. Ngô Phi Điệp vui mừng khôn xiết chạy đến ôm Phương Ngọc Đức. Ông xã, anh thật tốt bụng. Phương Ngọc Đức cười đứng lên nói, từ nay về sau em sẽ là người của anh, tất cả những gì của anh đương nhiên là của em. Đây thì đã là cái gì chứ? Nếu dự án ở khu biệt thự nhà họ Phương chúng ta còn ở đó thì đừng nói tới, dù anh mua cho em 100 cái tủ như vậy cũng không có vấn đề gì. Ngô Phi Điệp rất cao hứng, đồng thời kỳ quái nói. Ông xã, khu biệt thự nào? Điều gì đã xảy ra với dự án này? Phương Ngọc Đức nói, em chắc cũng đã nghe nói dự án ở khu biệt thự này hiện đã bị Lâm Mạc Huy chiếm giữ rồi. Ngô Phi Điệp sắc mặt đột nhiên thay đổi, lo lắng nói. Làm sao có thể chứ? Ông xã, tên khốn Lâm Mạc Huy kia, anh ta. Sao lại chiếm khu biệt thự của chúng ta? Chấm, Phương Ngọc Đức thở dài. Chuyện này là một câu chuyện dài. Đây là chuyện xảy ra trước khi anh là chủ sở hữu của ngôi nhà. Chủ nhà trước đã cùng con trai phát triển khu biệt thự. Một nửa tài sản của chúng ta được sử dụng trong khu biệt thự này. Cuối cùng, dự án vẫn chưa kết thúc. Một trong số họ đã chết và người còn lại vào tù. Lâm Mạc Huy đã nhân cơ hội này để nuốt chửng dự án này. Hà gì, chính là vì sự việc này mà gia đình chúng ta lâm vào cảnh túng quẫn. Bảng không thì ai dám cưỡi lên nóc nhà chúng ta chứ. Ngô Phi Điệp trợn to hai mắt, vẻ mặt khó chịu. Lâm Mạc Huy, tên khốn kiếp này, anh ta, sao có thể làm ra loại chuyện này? Đây là công trình của gia đình chúng ta, là tài sản của gia đình chúng ta, sao có thể để anh ta nuốt trôi? Không được, em phải hỏi anh ta, phải bắt anh ta cho một lời giải thích. Dù thế nào thì em cũng phải để anh ta trả lại dự án này. Khi Ngô Phi Điệp nói, cô ta dường như coi mình như bà chủ của gia đình nhà họ Phương. Phương Ngọc Đức vội vàng ngăn cô lại, em, đừng làm loạn, làm Mạc Huy bây giờ có Nam Bá Lộc chống lưng, lại là nữa. Vắng sáng của nhà họ Châu, với thực lực hiện tại của nhà họ Phương, hoàn toàn không thể đánh bại bọn họ. Làm như anh nói, hãy quên chuyện này đi, mặc dù chúng ta đã mất một nửa số tài sản này, nhưng chúng ta có thể dành thời gian của mình và tiếp tục kiếm tiền. Lâm Mạc Huy quả quỷ quyệt, anh không thể để cho em mạo hiểm. Ngô Phi Điệp trong lòng vô cùng cảm động, đồng thời đối với Lâm Mạc Huy càng thêm tức giận. Chồng à, vậy thì chúng ta không thể cứ thất bại ê chề như thế này được. Thật sự không có cách nào lấy lại khu biệt thự này sao? Ngô Phi Điệp tức giận nói. Góc truyện audio.com. Phương Ngọc Đức suy nghĩ thật kỹ. Không phải là không có cách nào, nhưng mà thôi, quên đi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Ngô Phi Điệp đột nhiên sinh nghĩ, lo lắng nói, ông xã, có cách nào chứ, anh mau nói đi. Hiện tại chúng ta là người một nhà rồi, có chuyện gì anh không thể nói chứ. Anh không coi em là người nhà của anh sao, cách trương.